Chương 1402, ngươi ngửi rất thơm bậy. Kiều Đại nhìn sau, đúng là đi nhà bọn họ đường đi. Bất quá suy nghĩ một chút, hay là chạy xe, đuổi theo. Bên này Kiều Nhân nhưng để điện thoại di rộng xuống, đối Chử Lượng nói, Chử ca, ngươi cùng Lệ ca quan hệ rất tốt nha, đó là dĩ nhiên, ta cùng Lệ ca là thanh mai trúc mã. Lệ Đào sau khi nghe, khỏe miệng giật một cái. Thật là lười phản ứng này nhị khuyết. Kiều Nhân cũng đã che miệng cười, nguyên lai Chử ca là Chử tỷ nha. Chử Lượng này mới phản ứng được, chính mình nói hớ miệng, vỗ miệng một chút, hắn tò mò hỏi Kiều Nhân, Tiểu Kiều, tại sao ta có thể là nữ, mà không phải là Lệ ca là nữ a? Nam nhân nói không có như vậy nhiều. Đang đợi đèn đỏ Lệ Đào, khỏe miệng dơ dơ lên. Chử Lượng lập tức vẻ mặt đưa đám, nói, Tiểu Kiều em gái, ngươi như vậy nói, ta sẽ thương tâm nha. Kiều Nhân nháy mắt một cái, xinh đẹp trong con ngươi mặt hiện lên quang. Nàng hỏi, ai, ta ngày hôm qua nghe nói, ngươi lúc trước tốt hưởng đuổi Hứa tỷ, kết quả Hứa tỷ một mực không đồng ý, ta còn tưởng rằng khi đó ngươi tâm đều thương không có. Chử Lượng nhìn này một cách tinh quái tiểu cô nương, lời nói thành khẩn nói, Tiểu Kiều em gái, ngươi cái này thì có chỗ không biết, này tâm đi, là có thể sống lại đắt. Nga, lần đầu tiên nghe nói. Hắc hắc hắc, Tiểu Kiều em gái, ngươi tại sao không thêm ta hẹ chặt bạn tốt nha, dâu sao đường xá rất ngắn, trước cộng thêm hẹ chặt hảo, từ từ liêu mới là mấu chốt. Nói đến hẹ chặt Kiều Nhân làm bộ cáu giận, ta mới không thêm ngươi hẹ chặt đâu, ai bảo Lệ ca đều đem ta hẹ chặt xóa. Xinh đẹp trẻ tuổi tiểu cô nương, luôn là có làm nũng tự do phong khoáng quyền lợi. Dù sao Lệ ca sẽ không thích Tiểu Kiều. Chử Lượng lập tức đối phía trước lái xe Lệ Đào nói, Lệ ca, van cầu ngươi rồi. Lệ Đào không cần quay đầu lại, liền có thể tưởng tượng đi ra Chử Lượng bộ dáng kia. Hắn rất nhẹ ừ một tiếng. Chử Lượng lập tức lại mặt mày hớn hở rồi. Chờ đến rồi Kiều Nhân nhà cửa tiểu khu thời điểm, Chử Lượng đã thành công tăng thêm Kiều Nhân ngoại trạng. Hắn quay cửa kính xe xuống, đặc biệt ân cần đối Kiều Nhân ngoắc, Tiểu Kiều em gái gặp lại nhà, ngày mai gặp nhà. Kiều Nhân cũng nói một câu gặp lại, sau đó tầm mắt đi về trước mặt chợt một cái. Bất quá xe đã chạy. Ngay cả đối phương mặt cũng không thấy. Kiều Nhân chu cái miệng nhỏ. Ai, này Lệ ca có chút lạnh à, vậy phải như thế nào mới có thể đến gần hắn? Hốt bên người hắn linh khí đâu Nhân Nhân? Ngươi làm sao đứng ở nơi này một người mặc quần áo thể thao đàn ông trẻ tuổi, mang thai nghe, nhìn chung quanh rồi một phen. Kiều Nhân quay đầu lại, nói, ai, Tam ca. Ngươi làm sao trở về sớm như vậy rồi, trong đội mặt không việc gì, liền trở lại trước. Kiều Ba tự nhiên giúp em gái xách xách tay, sau đó híp mắt nhìn về phía kia đã lái xa xe nhỏ. Hắn hỏi, Nhân Nhân ngươi không ngồi đại ca xe trở lại sao, là đồng nghiệp đưa ta trở lại. Nam đồng nghiệp sao nghe được tiểu ca ca hỏi như vậy, Kiều Nhân bất đắc dĩ khỏe miệng giật một cái. Làm sao cùng đại ca một cái phản ứng đâu, nàng ôm lấy Kiều Ba cánh tay, nói, Tam ca, đi. Về nhà ta cùng ngươi nói. Kiều Ba lúc này mới gật gật đầu. Mà bên này xe lái xa sau, Lệ Đào trầm giọng nói, một lần cuối cùng. Biết rồi, Chử Lượng cười hì hì nói, Lệ ca, liền khi ngươi hẹ chặt trên có một cái cương thi người sử dụng tốt lắm. Lệ Đào không lên tiếng, bất quá Chử sáng giải hắn, như vậy coi như là thầm chấp nhận. Lúc này, một cái hẹ chặt cà rồi đi vào, nhìn chú thích là Tiểu Kiều em gái. Chử Lượng lập tức mở ra. Tiểu Kiều em gái, Chử ca, ngươi cùng Lệ ca đều đến nhà sao?